xuyên thành quả tim nhỏ của nam phụ. Chương 18, góc truyện audio.com. Từ sau việc bị ném chai nước từ trên cao, tên Đường Đường vẫn luôn nằm trong hot search. Đường Đường bị ném chai nước, đóng ngoặc vuông, fan đồng đội cũ của Đường Đường, đóng ngoặc vuông, di sản của Đường Đường, đóng ngoặc vuông, đái na trước chê sau khen, tranh thủ nhận sự đồng tình của người qua đường, nước đi này khiến Đường Đường không thể không phục. Khống chế thời gian chuẩn, nhóm thủy quân nói như thật, cuối cùng còn thành công đâm ngược lại fan nhóm nhạc nữ kia. Đường Đường thật muốn gửi bao lì xì cho đái na. Bởi vì đề tài này, rất nhiều người qua đường mắng đám người nói xấu Đường Đường, nói những người đó mất trí. Thấy thái độ của người qua đường, đái na lập tức dẫn dắt họ phát hiện đám người luôn mắng Đường Đường chính là fan của nhóm nhạc nữ. Thật ra trong đó có một lượng lớn là fan của Bách Thần, nhưng Bách Thần là nghệ sĩ của đái na nên fan nhóm nhạc nữ trở thành người chịu tội thay. Thế là hot search fan đồng đội cũ của Đường Đường liền ra đời. Có một blogger rất thâm sâu, anh ta thử quay video ném chai nước khoáng xuống miếng gỗ từ tầng 8, kết quả, miếng gỗ bị chai nước làm vỡ thành mấy mảnh. Người này kinh ngạc cảm thán, nếu Đường Đường thật sự bị ném trúng, gãy cánh tay còn nhẹ, nếu bị ném trúng đầu. Người đó viết đến đây liền dừng lại, nhưng phía dưới lại có bình luận trả lời. Sợ là sẽ bị mất mạng, đóng ngoặc vuông, một đống người điên cuồng lao vào tác công an. Lướt xuống một chút, một lượng lớn các fan dùng các tài khoản marketing chụp những bình luận mắng mỏ, bảo Đường Đường đi chết đi, sau đó lại chụp chứng cứ chỉ ra đó là bình luận của fan đồng đội trước. Đường Đường bị ném, hóa ra người mắng chửi thậm tệ nhất là fan của đồng đội trước. Lần này mọi người đứng về phía sai đây, đóng ngoặc vuông, nhìn mấy bình luận tục tĩu này, đứng về phía ai còn phải hỏi. Fan của Đường Đường lần này đã thông minh hơn, khi thấy hot search lần này, một đám lập tức lao vào kể khổ. Lúc trước tôi chỉ nói một câu cố lên đã bị nhóm fan đó mắng một đống câu. Nói xong còn đăng kèm hình chụp làm bằng chứng. Đường Đường đã không được xuất đạo nữa, mấy người còn muốn đẩy cô ấy vào chỗ chết sao? Đóng ngoặc vuông, người qua đường đều cảm thấy những lời nói này không hề sai, không được debut, ở trường học còn bị ném chai nước. Tính ra cô gái này cũng đâu làm ra chuyện gì quá đáng đến vậy. Còn không phải là lúc trước tuổi nhỏ không hiểu chuyện nên nói sai mấy câu thôi sao? Có nhất thiết phải đẩy người ta vào chỗ chết không? Sự việc phát triển đến mức này đã nằm ngoài dự kiến của mọi người, trong đó sốt ruột nhất chính là 9 cô gái và các fan của bọn họ. Họ chỉ là tân binh, yêu cầu cấp thiết nhất là có fan, cũng chính là có được sự yêu mến của mọi người. Nhóm vừa mới thành lập còn chưa kịp ra mắt ca khúc đầu tay, người hâm mộ đã tặng cho bọn họ món quà đầy tai ương này. Trên Weibo lập tức xuất hiện một cái hot search đơn giản xúc tích gọi là nhóm fan dơ bẩn của HP. Đây là nhóm nhạc nữ 9 người, tên gọi là Highness Princess, tên viết tắt là HP, tiếng Trung gọi là Công Chúa Điện Hạ, mấy ngày trước vừa được công bố debut. 9 cô gái, người có nhân khí cao nhất cũng chỉ có hơn 3 vạn bình luận dưới Weibo. Lượng tương tác còn thấp hơn một câu nói vu vơ của Đường Đường trên Weibo đến 4-5 vạn bình luận. Hiện tại tài khoản chung của cả nhóm càng ít, góc truyện audio.com. Hơn, đến các tài khoản marketing mắng fan nhóm HP dơ bẩn, phía dưới đờ cũng có 2-3 vạn bình luận. Công ty quản lý của nhóm HP hoàn toàn không ngờ Đường Đường rời đi còn có thể làm ra mọi việc như vậy, nhóm quản lý cấp cao tức muốn chết. Người bên ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem bước đi tiếp theo của công ty quản lý HP. Tuy fan của nhóm HP đáng bị mắng nhưng cũng không đến mức bị mắng đến thế này. Nếu nói sau lưng không có người ngầm động tay động chân bọn họ có chết mới tin. Chẳng lẽ sau lưng Đường Đường không phải là cái công ty nhỏ sắp phá sản kia? Gọi điện hỏi công ty quản lý cũ của Đường Đường, công ty kia trả lời không rõ Đường Đường thế nào. Còn người đại diện trước kia của Đường Đường nhắc tới cô là mắng không ngừng, nói cô cánh cứng liền không biết trời cao đất dày. Vậy là không phải công ty này làm ra những chuyện kia, hơn nữa họ cũng không có thủ đoạn tốt như vậy. Không lẽ là Thánh Ngu? Sao có thể, người đại diện lập tức phủ nhận Thánh Ngu đúng là lợi hại, nhưng đó là công ty quản lý của Bách Thần. Huống chi Thánh Ngu có tiếng là không ký hợp đồng với Bình Hoa, cho nên là công ty nào thì cũng không thể là Thánh Ngu được. Vậy rốt cuộc là kẻ nào? Không đúng, những chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là phải nhanh chóng đè Đường Đường xuống, giữ được nhóm HP mới đúng. Dù ồn ào lần này đều do fan làm ra, nhưng fan xấu tính chính là một yếu tố quan trọng khiến người qua đường mất hảo cảm. Có điều fan là một quần thể khó khống chế nhất trong tất cả quần thể, mà không thể khống chế lại càng khó xử lý. Nhóm quản lý thương lượng một hồi, cuối cùng quyết định tiếp tục bôi đen Đường Đường để giải quyết. Fan xấu tính dù khó xử lý, nhưng cũng may các cô gái trong nhóm HP tạm thời chưa có bê bối gì. bọn họ không có lịch sử đen tối, còn Đường Đường lại có một đống giày. Hai ngày nay, cư dân mạng đều nói thật ra Đường Đường cũng không có làm gì sai, chẳng qua là nói mấy câu không đúng. Bọn họ có phải đã quên cái gì không? Tốn một bộn tiền bỏ fan HP dơ bẩn ra khỏi hot search, lại thuê thủy quân điên cuồng tinh lọc các khu bình luận, cùng lúc đó, đem đề tài đẩy về phía Đường Đường. Tài sản thừa kế của Đường Đường, đóng ngoặc vuông, một blog có dấu tích V công bố. Rất nhiều người qua đường bảo vệ Đường Đường, tôi cảm thấy không thể tin nổi. Tạm thời không bàn về chuyện Đường Đường sỉ nhục tiền bối, lẽ nào mọi người đã quên chuyện Đường Đường bịa ra chuyện bị mẹ nuôi bạo hành, hiện tại nhân lúc nổi tiếng muốn cướp tài sản của mẹ nuôi. Đóng ngoặc vuông, nói xong còn đăng kèm một đoạn video. Trong video một người phụ nữ khóc đến tê tâm liệt phế mắng Đường Đường có lương tâm hay không. Mọi người đều nói việc Đường Đường sỉ nhục tiền bối là vấn đề đạo đức, vậy việc chiếm đoạt tài sản liệu có phải là vấn đề pháp luật? Chuyện này được khơi ra, dư luận lại đổi hướng lần nữa. Nếu người ném bình nước kia phải ngồi tù, mọi người đoán xem Đường Đường có phải ngồi tù hay không? Đóng ngoặc vuông, bởi vậy mới nói cư dân mạng đúng là có bệnh hay quên, mới có mấy ngày đã quên hết rồi. Đóng ngoặc vuông, đau lòng cho mẹ nuôi, nuôi Đường Đường lớn như bây giờ quay đầu liền bị cô ta cắn ngược một cái. Đóng ngoặc vuông, Đái Na nhìn dư luận xoay chiều chỉ cảm thấy buồn cười. Gương mặt tuấn lãng của Minh Thiếu Diễm nhăn lại, lạnh lùng nói. Tất cả hạng mục hợp tác, gocchuyenaudio.com, với công ty quản lý HP, ngừng hết cho tôi. Đại Na hoảng sợ, trước đây Bách Thần tham gia chương trình kia, bây giờ nhóm HP ra mắt Bách Thần vẫn hợp tác chung với họ. Thế mà Minh Thiếu Diễm nói ngừng là ngừng. Sự quan tâm của Minh Thiếu Diễm với cháu gái còn hơn tưởng tượng của cô. Nếu ông chủ đã nói vậy, Đái Na không thể từ chối. Hơn nữa đến khi Thánh Ngô tuyên bố ký hợp đồng với Đường Đường thì Bách Thần cũng sẽ phân rõ giới hạn với nhóm HP thôi. Trên mạng huyên náo ồn ào, 50 cái hot search đều liên quan đến Đường Đường và nhóm HP. Tại trường trung học phụ thuộc, học sinh không chỉ theo dõi Weibo mà còn có Tieba. Chuyện Đường Đường chiếm đoạt gia sản nhà Đường Hân lại được nhắc đến lần nữa. Có điều so với nhóm người qua đường gió chiều nào theo chiều ấy trên Weibo thì thái độ của học sinh lại không cực đoan như vậy. Trên mạng mọi người đều mắng Đường Đường, còn trên Tieba chỉ tập trung thảo luận xem việc Đường Đường cướp tài sản có thật không. Bởi vì chỉ cần là người đã gặp Đường Đường sẽ dần dần thay đổi cái nhìn về cô, thậm chí có vài học sinh trong lớp còn ủng hộ Đường Đường. Một vài bạn học có quan hệ không tồi với Đường Đường thật sự muốn hỏi cô có phải như vậy không, nhưng lại cảm thấy chuyện này quá nhạy cảm không thể hỏi, vì thế cả đám quay sang hỏi Đường Hân. Dù sao thái độ của Đường Hân thoải mái hơn Đường Đường nhiều. Mấy ngày nay, Đường Hân luôn sợ Phong Khinh Dương sẽ giận cô. Hôm sau mang tâm trạng nơm nớp lo sợ tới trường thấy Phong Khinh Dương vẫn không đổi chỗ ngồi. Đường Hân lập tức cảm thấy như đang sống lại. Tuy thái độ của Khinh Dương không tốt như trước đây, nhưng chắc chắn Khinh Dương giận cô lắm, chuyện này vốn là cô đã sai. Đường Hân cẩn thận nói chuyện với Phong Khinh Dương, thái độ Phong Khinh Dương vẫn lạnh nhạt. Đường Hân cắn môi, viết giấy đưa cho Phong Khinh Dương. Đường Hân vô cùng chân thành xin lỗi Phong Khinh Dương. Khinh Dương, cậu biết quan hệ giữa tớ với Đường Đường không tốt mà. Lúc ấy tớ chỉ định khích cô ta, ai ngờ cô ta đi thật, cũng không biết cô ta sẽ giành được vị trí cuối cùng. Nôn nóng chờ đợi cuối cùng cũng nhận được câu trả lời của Phong Khinh Dương. Tại sao cậu lại nói dối tớ? Cuối cùng Khinh Dương cũng nói chuyện với cô rồi. Đường Hân kích động muốn khóc, bởi vì tớ sợ cậu tức giận, cậu muốn tham gia chương trình như vậy mà cuối cùng bị cô ta cướp đi. Cô ta lại là chị tớ, tớ sợ cậu sẽ giận tớ. Khinh Dương, cậu biết không, cậu là người bạn quan trọng nhất của tớ. Phong Khinh Dương im lặng, thật ra chuyện này cũng dễ hiểu. Trời xui đất khiến Đường Đường lại được nhận, Đường Hân quá sợ hãi nên gạt cô. Nhưng cô thật sự ghét kẻ nào nói dối cô, đang không biết trả lời thế nào thì nghe thấy tiếng nức nở bên cạnh, Phong Khinh Dương quay đầu liền thấy Đường Hân khóc. Phong Khinh Dương thở dài, được rồi. Đường Hân ngẩng đầu, Khinh Dương, tớ thật sự xin lỗi. Chuyện này dừng ở đây thôi, Phong Khinh Dương thở dài, cậu cũng có sự khó xử của cậu. Đường Hân vội vàng gật đầu. Cậu biết tớ rất ghét bị người khác lừa gạt, cho nên tớ không muốn có lần tiếp theo. Tuyệt đối sẽ không có, Đường Hân thề với trời. Phong Khinh Dương gật đầu, còn chuyện tài sản trên mạng đang đồn kia. Cô ta thật sự tới nhà tớ đòi 40% di sản, tớ tuyệt đối không lừa cậu, Đường. gocchuyenaudio.com, Hân bảo đảm, nói xong lại do dự bổ sung, Khinh Dương, tớ sống chung với cô ta mười mấy năm, tớ hiểu cô ta hơn ai hết, chuyện này cậu phải tin tưởng tớ. Vừa dứt lời, Đồng Ngọc như phát điên kịch liệt nhắn tin trong nhóm ký túc xá. Phắc phắc phắc, Đường Đường, cậu ký hợp đồng với Thánh Ngu sao? Đóng ngoặc vuông, địch cậu thật sự là có quyền thừa kế tài sản này. Đóng ngoặc vuông, tay Phong Khinh Dương run lên, vội vàng mở hot search ra. Công ty Thánh Ngu đích thân lên tiếng thay Đường Đường, công bố Đường Đường đã ký hợp đồng với công ty, nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là phía bài công bố có kèm theo một bức ảnh, là di chúc được đóng dấu bởi tòa án, bên đó viết giấy trắng mực đen nói rõ để lại tài sản cho con gái cả Đường Đường. Không nhiều cũng không ít, chính xác là 40%. Cách chương.